Nói thay lời người chết. Chương 18 giờ 18, thi thể thiếu nữ không mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này lệch khỏi đề quá xa rồi. Trong ngay lúc này làm cho hắn có hơi khó hiểu. Khụ khụ, phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Có một chủ đề luôn luôn là thời thượng nhất. Đó là giảm cân. Họ tin rằng nền tảng của vẻ đẹp là trắng ngoài da còn là gầy. Vợ tôi lớn hơn tôi 2 tuổi mà ngày nào cũng tập yoga ở nhà. Ăn chưa không ăn còn uống sữa thay thế. Bà ấy là một người yêu cái đẹp. Chu Hải gật đầu. Cái này thì tôi biết, nhưng người chết là một thiếu nữ mới 16-17 tuổi. Từ chiều rộng của bắp chân có thể tính được trọng lượng cơ thể từ 40-50 kg, đồng thời chiều cao không cao. Tại sao phải giảm cân ở độ tuổi này? Bàn tử vạt một cái vào lưng Chu Hải. Bọn họ đặt cho cậu biệt danh Pháp Hải thật đúng là chính xác. Cậu đúng thật là một tên hòa thượng. Nữ hay điên cuồng vì tình. Cô gái này là đang yêu đương. Pháp Hải. Cao Pháp Y cười đến bả vai nhún nhún. Đúng vậy. Pháp Hải. Pháp Y cộng với Hải Quy. Còn có vẻ mặt Phật hệ như cậu. Thật sự là chính xác. Mặt Chu Hải đen lại ngay. Bàn tử rụt cổ càng cúi đầu giảm bớt cảm giác tồn tại. Cái kia hai người tiếp tục. Tiếp tục đi. Chu Hải không đi rối rắm về vấn đề biệt danh. Giơ tay lên tiếp tục giải phẫu. Bắt đầu kiểm tra các cơ quan nội tạng quan trọng còn sót lại của người đã chết. Hoàn toàn không có vết thương chí mạng. Mổ hộp sọ để kiểm tra mô não. Cũng không có phát hiện nào khác. Nhìn hông của cô gái. Chu Hải dừng lại không lấy hai bên xương chậu. Dù sao cái răng hàm thứ ba đã suy đoán ra tuổi của nạn nhân. Trực tiếp đối mặt với da ngực bụng còn sót lại. Giúp người chết đặt lại coi như hoàn chỉnh. Cẩn thận cắt móng tay nạn nhân, đồng thời cũng lấy máu từ tim chuẩn bị đưa đi xét nghiệm. Hai người lại trở lại chỗ bị thương trên mặt nạn nhân. Cao Pháp Y không ngừng tấm tắc khen ngợi. Hung thủ là người thuận tay phải. Tất cả vết thương đều có cảm giác đâm rất có phương hướng. Sức nhỏ hoặc là cố ý kéo dài thời gian gây thương tích. Cậu có thể thấy mỗi nhát dao đều có một bộ phận trùng hợp. Mà hơn 90, vết thương đều có phản ứng còn sống. Thực sự là tàn nhẫn. Chu Hải ừ một tiếng. Lựa chọn địa điểm gây án này vô cùng tuyệt vời. Nơi đó thường sẽ có một đàn chó hoang đi qua, cộng thêm sau ban đêm gây án trời vẫn còn mưa. Tất cả các dấu vết đã được che giấu và bị trộn lẫn. Nếu không phải có người nhặt ve chai phát hiện thi thể lúc rạng sáng, thì qua đến buổi trưa, người chết sẽ chỉ còn lại một bộ xương. Có lẽ, đây cũng là một phần trong kế hoạch của kẻ giết người. Bàn tử gật đầu. Lúc tôi đi tìm quần áo thì phát hiện cách đó không xa có ít nhất 10 con chó hoang. Nhìn chằm chằm vào bìa rừng cây. Có lẽ là hung thủ đã sớm phát hiện. Địa điểm này có chó hoang đi qua. Bình tĩnh, hận thù, ác độc, kế hoạch chu đáo. Tên hung thủ này quả thật không đơn giản, hoặc là đã từng học nghiên cứu có liên quan qua, hoặc là một thủ phạm trời sinh. Được rồi, đưa cái xác đến phòng đông lạnh đi. Bàn tử kinh ngạc hô lên một tiếng. Đã hơn một giờ rồi, tôi sắp chết đói rồi. Theo giọng nói của bàn tử thì điện thoại di động của Chu Hải vang lên. Người gọi tới là một số điện thoại di động xa lạ. Chu Hải vội vàng kéo găng tay cao su và quần áo cách ly trên người. Xin chào, ta là Chu Hải, Chu Pháp Y, tôi là Vương Húc Siêu. Vừa mới tìm được tin tức thi nguyên. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tất cả các trường trung học trong thành phố. Phát hiện Trung Giật San, lớp 11A6 của trường trung học cơ sở thành phố. Tối hôm qua không về trường, tạm thời không thể liên lạc được. Đặc điểm cơ thể rất phù hợp với điều kiện so sánh mà chúng tôi đưa ra. Sáng nay giáo viên không gặp Trung Giật San. Lúc này mới liên lạc với cha mẹ cô bé, hơn nữa mẹ cô bé nói chiều hôm qua cô bé đã đi ra ngoài. Nửa tiếng trước, cha mẹ Trung Giật San đã chạy tới trung tâm của các cậu. Đoán chừng cũng gần đã đến. Dù sao thì người chết cũng không thể nhận ra. Vẫn nên tiến hành so sánh ADN một chút đúng không? Cái này là bắt buộc. Chu Hải bỏ điện thoại xuống. Béo, có khả năng điều tra được thi nguyên. Cha mẹ cô bé đã đến. Chúng ta đi ra ngoài tiếp đãi một chút. Hắn quay người nhìn Cao Pháp Y, cảm ơn Cao Pháp Y đã hỗ trợ. Hai người chúng tôi đi một lúc. Cao Pháp Y xua tay nói. Mau đi đi, nhớ kỹ chắc chắn phải mở máy ghi âm chấp pháp. Ghi lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Chu Hải hiểu, đây là muốn giảm bớt tỷ lệ tranh chấp xem như là lời nhắc nhở thiện ý của đồng chí cũ. Hắn cảm kích gật đầu. Vâng, cảm ơn ông. Hắn và Bàn Tử thay đồng phục cảnh sát. Bàn Tử mang theo máy ghi âm chấp pháp. Vừa đi tới đại sảnh đã có một trận tiếng khóc khàn khàn truyền đến. Cách Trương.